Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, sẽ bá đạo. Lão Hồ, mở cửa, ta là Vương Thần, thiếu niên thanh âm thanh thúy ở ngoài cửa vang lên. Vương Thần, làm sao có thể, ta nghe lầm sao, lại là Vương Thần, hắn không phải đi Thánh Vũ Viện sao? Kỳ quái. Vương Thần làm sao lại xuất hiện tại nội môn? Đám người nghe được Vương Thần thanh âm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một bụng nghi vấn, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là nghe nói bọn hắn gặp nạn? Hắn đặc địa từ ngoại môn chạy đến nghĩ cách cứu viện. Ta đi mở cửa a. Trương Ngạo Tiết đứng lên. Trong mấy người nàng thụ thương là nhẹ nhất. Nàng nhìn mọi người một cái. Mang theo hỏi thăm khẩu khí. Đi thôi. Hồ Nhất Đao mở miệng. Đám người nghe vậy đều muốn nói cái gì. Bị Hồ Nhất Đao đưa tay ngăn lại. Cửa sân mở ra. Một đôi thiếu niên nam nữ đi đến. Hai đạo thân ảnh màu trắng. Tựa như một đôi bích nhân. Chính là Hạ Thanh U cùng Vương Thần. Vương Thần. Thật sự là Vương Thần. Còn có Hạ Thanh U. Người trong viện ánh mắt đều tụ tập trên người bọn hắn. Vương Thần nhìn lướt qua Hồ Nhất Đao bọn người, nhíu mày, xem ra tất cả mọi người không có nguy hiểm tính mạng, chính là đều thụ thương, đả thương các ngươi là ngoài cửa người kia sao? Đây là hắn tiến vào viện nói câu nói đầu tiên. Không tệ, Hồ Nhất Đao, sắc mặt có chút phát khổ, gật đầu nói, trước chữa thương đi. Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, tựa như người không việc gì. Đưa tay cầm ra một nắm lớn đan dược, cho Hồ Nhất Đao bọn hắn một người điểm một viên. Hạ Thanh U lông mày nhướn lên, nhìn thoáng qua sắc mặt bình tĩnh thiếu niên. Nàng đối Vương Thần hiểu rõ nhất, cái sau lúc này nhất định là lửa giận ngập trời, chỉ là không có biểu hiện ra ngoài. Kim Sang Đan, mấy người tiếp nhận đan dược, sắc mặt hơi vui, có Kim Sang Đan, thương thế của bọn hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Người không phải đi Thánh Vũ Viện sao? Trở về lúc nào? Còn có, người làm sao lại xuất hiện tại nội môn? Triệu Ngạo Tiết không có tiếp Vương Thần đan dược. Nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì. Đồng thời mở miệng hỏi mấy cái vấn đề. Hồ Nhất Đao bọn người nghe vậy đều gật đầu. Bọn hắn cũng là nghi vấn đầy bụng. Phải, vừa mới trở về, bởi vì ta biết luyện đan. Bị tông môn đặc biệt chiêu tiến vào nội môn. Vương Thần nói dứt lời, lại hướng mấy người nói đơn giản một chút mình gần nhất tao ngộ. Thì ra là thế. Trương Ngạo Tiết gật đầu. Nàng cười nói, ngươi cái này ngàn năm không đổi tu vi thật sự là tuyệt. Đều hơn 2 tháng không gặp, ngươi làm sao vẫn là thối cốt 5 tầng cảnh giới. Hồ Nhất Đao mấy người cũng đều là sắc mặt quái dị nhìn xem Vương Thần. Bọn hắn từ khi biết ra hỏa này đến nay, hắn một mực chính là thối cốt 5 tầng. Chiến lực của hắn từ từ thẳng trướng. Tu vi làm sao lại là không thấy trướng đâu. Vương Thần nhún nhún vai, qua loa tắc trách nói. Tình huống của ta tương đối đặc thù. Tu vi sẽ có một đoạn thời gian trì trệ không tiến. Qua một thời gian ngắn liền tốt. Hắn cũng không có nói lời nói thật. Cũng không thể nói cho Hồ Nhất Đao bọn người mình vẫn là thối cốt 3 tầng võ giả đi. Chỉ sợ bọn họ sẽ càng thêm giật mình. Trước đừng bảo là ta. Mấy người các ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Cẩn thận nói một chút. Cổng người kia là ai? Vương Thần lại nói. Ai? Đám người nghe vậy thở dài. Từng cái sắc mặt đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi. Hồ Nhất Đao cũng là nhướng mày. Vương Thần. Ngươi không nên tới nơi này. Đều là chúng ta mấy cái liên lụy ngươi. Trương Ngạo Tiết cũng là sắc mặt phát khổ. Lão Hồ nói không sai. Chúng ta mấy cái chẳng những tự thân khó đảm bảo, còn đem ngươi cuốn vào. Còn lại mấy người cũng đều cúi đầu, thầm trách mình vô năng. Vương Thần mặc dù bất phàm, bọn hắn cũng không cho rằng cái sau có thể đánh bại người ngoài cửa. Đây chính là linh hải tầng 2 cảnh giới võ giả. Coi như hắn có thể đánh bại người ngoài cửa, lại có thể thế nào? Người kia sau lưng thế nhưng là kinh khủng sẽ bá đạo. Vương Thần lắc đầu, không nói cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? cẩn thận nói một chút. Hồ Nhất Đao gật đầu, dừng một chút, mới mở miệng nói. Chuyện là như thế này, người ngoài cửa gọi là Trương Đạo Hòa, hắn viện tử ngay tại chúng ta sát vách. Bởi vì chúng ta vừa tới thời điểm Phong Khâu cùng hắn phát sinh một điểm nhỏ mâu thuẫn. Hắn chẳng những đem Phong Khâu đánh thành trọng thương, còn cướp đi hắn tất cả điểm công lao. Chúng ta mấy cái tức không nhịn nổi, tới cửa tìm hắn lý luận. Ai ngờ hắn căn bản không nói đạo lý, phi thường ngang ngược, xuất thủ liền đả thương người, còn muốn ăn cướp chiến công của chúng ta điểm. Chúng ta cũng là liều chết mới bảo trụ chiến công của mình điểm. Trốn về lão Hồ tiểu viện, bằng không hậu quả khó mà lường được. Trương Ngạo Tiết tiếp lời gốc dạ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một chút giận dữ. Không những như thế, Trương Đạo Hòa cũng không bỏ qua, ngăn ở cửa sân, không cho phép chúng ta đi ra ngoài, còn tuyên bố muốn chúng ta tất cả mọi người giao ra điểm công lao, mới bằng lòng buông tha chúng ta. Phong Khâu từ dưới đất ngồi dậy, mặt mũi tràn đầy biệt khuất, bởi vì ăn kim sang đan nguyên nhân, thương thế của hắn khôi phục một chút. Đám người mồm năm miệng 10 đem sự tình nói một lần. Vương Thần đại khái hiểu chuyện nguyên do. Hồ Nhất Đao bọn người cùng Trương Đạo Hòa cũng không có cái gì mâu thuẫn. Chỉ là bởi vì cái sau đỏ mắt chiến công của bọn hắn điểm, muốn xuất thủ cướp đoạt. Cái này cùng hắn cùng bàng thống sự tình không sai biệt lắm. Ha ha, Vương Thần cười một tiếng, quay người nhanh chân đi hướng cổng, vung ra một câu, chờ lấy, ta đem hắn nắm chặt tiến đến, để các ngươi hảo hảo hả giận, không thể xúc động. Hồ Nhất Đao khẩn trương, hắn thật sâu biết Trương Đạo Hỏa thực lực kinh khủng. Vương Thần mặc dù chiến lực không tầm thường, khẳng định không phải đối thủ. Không muốn, những người khác cũng có chút sốt ruột. Bọn hắn cùng Hồ Nhất Đao ý nghĩ, đều cho rằng Vương Thần không phải Trương Đạo Hỏa đối thủ. Siêu, Trương Ngạo Tiết bước liên tục nhẹ nhàng, cao thẳng dáng người lóe lên, liền ngăn ở Vương Thần trước mắt, mở miệng nói. Không được, tấm kia đạo hỏa thực lực quá kinh khủng, không muốn mạo hiểm, vẫn là chúng ta chữa khỏi vết thương đang nghĩ biện pháp đối phó hắn đi. Không có việc gì, để hắn đi thôi, linh hải tầng 2 cảnh giới võ giả, hắn vẫn có thể giải quyết. Hạ Thanh U đi đến Trương Ngạo Tiết trước mặt, cười nói, Hạ Thanh U ở ngoại môn thời điểm còn không phải Hồ Nhất Đao đám người đối thủ. Nàng đột phá linh hải cảnh về sau, tu vi tăng vọt, thực lực đã sớm không phải Hồ Nhất Đao bọn người có thể tưởng tượng. Cái này Trương Ngạo Tiết nghe vậy ngây người. Hạ Thanh U là thần vương thể sự tình, nàng nên cũng biết, đã nàng đối Vương Thần như thế có tự tin, khẳng định có đạo lý của nàng. Cạc cạc cạc, mấy cái con chuột nhỏ thật không có ý định đi ra không? Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao ra điểm công lao, ta tuyệt đối không làm khó dễ các ngươi. Bằng không, hừ, toàn bộ nội môn đều không có dung thân của các ngươi chi địa. Ngoài cửa có thanh âm truyền tới, phi thường phách lối, chính là Trương Đạo Hòa. Tiểu viện trận pháp cũng không cách âm, tất cả mọi người là võ giả. Trong viện mấy người nói lời tự nhiên cũng bị Trương Đạo Hòa nghe nhất thanh nhị sở. Chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Vương Thần trở lại hướng bọn hắn cười một tiếng, vòng qua Trương Ngạo Tuyết, sải bước, đẩy cửa đi ra tiểu viện. Đi thôi, chúng ta đều theo tới nhìn xem. Hồ Nhất Đao bọn người cũng đều nhao nhao đứng lên, hướng tiểu viện cổng đi đến. Hắc hắc, thối cốt 5 tầng. Trương Đạo Hỏa khoanh tay, khinh thường nhìn thoáng qua Vương Thần, đưa tay chỉ điểm, chính là tiểu tử ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, thật sự là không biết sống chết. Hắn đồng thời còn ở trong lòng buồn bực, một cái thối cốt 5 tầng tiểu võ giả, làm sao lại xuất hiện tại nội môn. Vương Thần nhìn lướt qua Tôn Khánh Hải, người này dáng người gầy còm như củi, xấu xí, cười nhạo nói, chính là ngươi cái này khỉ hoang đả thương bằng hữu của ta. Lớn mật, thanh niên khô gầy Trương Đạo Hỏa gầm thét, không nghĩ tới cái này tiểu võ giả dám cười nhạo mình. Con ngươi thoáng hiện một vòng sát ý, đôi mắt nhỏ nhắm lại. Ai cho ngươi lá gan? Thứ không biết chết sống, dám ở ngươi Trương gia gia trước mặt dương oai, Lúc này Hồ Nhất Đao bọn người cũng đều từ trong viện đi tới. Từng cái cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trương Đạo Hòa. Trong ánh mắt thậm chí có thể phun ra lửa. Một đám phế vật. Trương Đạo Hòa nhìn thoáng qua mấy người. Lại dùng ngón tay chỉ Vương Thần. Chế diễu. Tiểu tử này chính là các ngươi đám phế vật này mời viện binh sao? Thật sự là buồn cười. Hồ Nhất Đao bọn người nghe vậy càng thêm phẫn nộ. Phong Khâu nói ra. Trương Đạo Hòa. Người ỷ vào tu vi cao. Khi dễ đệ tử mới. Có gì tài ba? Ta chính là khi dễ ngươi. Ngươi thì phải làm thế nào đây? Trương Đạo Hỏa khinh thường. Vương Thần đưa tay ngăn lại còn muốn lên tiếng Phong Khâu. Bình tĩnh mở lời nói. Ngươi đoạt Phong Khâu điểm công lao. Còn đả thương bằng hữu của ta. Bút chướng này muốn làm sao tính? Trò cười. Chỉ bằng ngươi. Còn muốn cùng ta tính sổ sách. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trương Đạo Hỏa nhìn xuống Vương Thần. Ngạo mạn mở miệng, ta còn là câu nói kia, đem các ngươi trên người điểm công lao toàn bộ giao ra. Bằng không ta các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, bao quát tiểu tử ngươi. Còn có cái này Tuấn Tiếu tiểu nha đầu. Trương Đạo Hỏa nhìn lướt qua Vương Thần cùng Hạ Thanh U. Khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, hai người liếc nhau, Vương Thần tiến về phía trước một bước, muốn điểm công lao. Có bản lĩnh tới lấy đi. Tiểu tử cuồng vọng. Muốn chết. Trước giải quyết ngươi lại nói. Trương Đạo Hỏa nói chuyện liền xuất thủ. Thân thể của hắn khẽ động. Cả người đằng không mà lên. Hung ác một cước lăng không đạp xuống. Thẳng đến Vương Thần chán. Hắn nhiều lần bị cái này tiểu võ giả khiêu khích. Xuất thủ chính là sát chiêu. Muốn một cước sau khi hắn chết người. Hắn thấy. Trước mắt tiểu tử này là thối cốt cảnh võ giả. Chính là giết chết hắn. Nhiều lắm là cũng chính là bị tông môn quở mắng một trận. Sẽ không bị trừng phạt. Bởi vậy trong khi xuất thủ. Liền muốn đưa hắn vào chỗ chết. Vương Thần ánh mắt ngưng tụ. Nguyên địa đứng thẳng bất động. Trên bàn tay có kim sắc quang mang quanh quần. Nắm đấm nắm chặt. Hướng lên nhấc lên. Đối cứng người tới đủ lõa. Đang. Siêu. Trương Đạo Hỏa cả người bị tung bay mười mấy mét, người trên không trung thân thể vặn một cái, mạnh ổn định thân hình. Sau khi rơi xuống đất đăng đăng đăng liền lùi lại 4-5 bước. Trong lòng lấy làm kinh ngạc, thiếu niên mặc áo trắng này thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Hô Hồ Nhất Đao bọn người nhao nhao thở phào một cái. Một viên dẫn theo tâm cũng lặng lẽ để xuống, xem ra Vương Thần thực lực càng khủng bố hơn. Chỉ là mặt ngoài tu vi không có gia tăng. Trách không được phách lối như vậy. Có chút thực lực. Trương Đạo Hỏa vẫy vẫy run lên bắp chân. Vỗ túi chữ vật. Một cây trường kích xuất hiện trong tay. Hắn sắc mặt cũng ngưng trọng một phần. Chịu chết đi. Hắn hét lớn một tiếng. Trên người linh khí bộc phát. Hai chân trên mặt đất điểm mạnh một cái. Gầy còm thân thể nhảy lên một cái. Trong tay trường kích nhất truyền. Lăng không đánh tới, hắn không dám khinh thường trước mắt thiếu niên áo trắng. Lần này công kích toàn lực bộc phát, so với ban đầu một cước kia, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.